Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, đặc thù Bạch Liên. Ta nói ni mã ấy nấy, Hoàng Mao Nam bị Trương Đạo Khôi cái này có chút kiêu căng thái độ triệt để chọc giận. Nam nhân thích nhất chính là mặt mũi, để cho bọn họ không muốn ở trước mặt người đẹp trang bức. So với làm cho lô bản vĩ đại không nên mở treo còn khó hơn. Mà nếu như ai dám để cho bọn họ ở trước mặt người đẹp mất mặt, vậy cũng chỉ có thể thảo nê mã rồi. Hoàng Mao Nam nghĩ thầm, ngược lại bọn họ bên này là ba người, vì vậy đánh bạo một quyền đánh tới. Hai người khác thấy thế cũng theo động thủ. Vì sao luôn là như vậy a? Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi bất đắc dĩ thở dài. Vì vậy không có mấy bỏ công sức, đối phương ba người liền nằm dưới đất. Ta thảo nê mã, chấm ngoặc kép, Hoàng Mao Nam khó khăn từ dưới đất bò dậy. Trên y phục dính đầy bụi cùng đồ ăn nước, chật vật cực kỳ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, sắc mặt đỏ lên. Nơi này là canteen, các người có thể không nên ở chỗ này đánh lộn sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đi tới, chính là a. Nơi này là chỗ ăn cơm, không phải cho các ngươi đánh nhau. Phải đến liền đến thao trường đi đánh, đừng chỗ này làm cho thêm phiền phức. Chính là, đều là bạn học, để làm chi không nên náo đến nước này. Có cái gì không thể là tốt dễ nói sao? Sở Lưu Mộng thành công nhất hô bá ứng, làm cho nguyên bản những thứ khác quần chúng đều đã đi tới. Khuyên can, phê bình. Là hắn đoạt bạn gái của ta. Hắn chính là một không biết xấu hổ cặn bã nam. Hoàng Mao Nam ác nhân cáo trạng trước, muốn tranh lấy sự phẫn nộ của dân chúng. Ta phải dùng tới đoạt bạn gái ngươi sao? Trương Đạo Khôi lãnh đạm đáp lại nói. Người bình thường đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không nói đến Hoàng Mao Nam ba người cái này dáng vẻ chật vật. Liền chỉ nói Trương Đạo Khôi dung nhan chỉ cùng trấn tĩnh. Liền để cho bọn họ không tự chủ được tin Trương Đạo Khôi lời nói. Liền Trương Đạo Khôi cái này dung nhan chị, cái gì muội tử tìm không được. Sợ rằng cái này Hoàng Mao nữ bằng hữu cấp lại tới được a. Thực sự là thương cảm a cái này nhân loại. Hoàng Mao Nam tựa hồ cũng cảm nhận được người chung quanh đang suy nghĩ gì. Khuôn mặt căng đỏ hơn, nhưng vẫn như cố gắng gượng. Được rồi. Các người có cái gì tranh chấp tốt nhất lén lút câu thông a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thanh âm bình tĩnh, thế nhưng mang có một tia ôn hòa. Đối với Hoàng Mao Nam ba người nói, các ngươi hay là trước đi thay quần áo khác a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Mao Nam tìm được bậc thang, hoàn toàn yên tâm, chỉ vào Trương Đạo Khôi. Tốt, ngày hôm nay xem ở sở đồng học mặt mũi của liền không so đo với ngươi, thế nhưng ngươi về sau tốt nhất rời người khác nữ bằng hữu xa một chút. Trương Đạo Khôi chỉ là cười nhạt, cũng không trả lời, tựa hồ là bất tiết nhất cố. Hoàng Mao Nam thật vất vả chiếm được bậc thang, cũng sẽ không tiếp tục lưu lại tự rước lấy nhục, mặc dù nhưng đã ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi mặt. Thấy ba người kia đi, những người khác cũng đều tản ra. Ta không có câu dẫn hắn nữ bằng hữu, ta thậm chí cũng không có với hắn nữ bằng hữu nói qua nói mấy câu. Trương Đạo Khôi sắc mặt khẩn thiết, nhỏ giọng đối với Sở Lưu Mộng nói, ta thực sự không biết là chuyện gì xảy ra, từ nhỏ đến lớn luôn có người không giải thích được tìm ta phiền phức. Những lời này, ngươi không cần theo ta giải thích, ta cũng sẽ không ở Mạn Uyển trước mặt tố cáo, ngươi yên tâm đi. Sở Lưu Mộng giọng nói có chút lãnh đạm, sau đó đem chính mình mới vừa đánh cơm đưa cho Trương Đạo Khôi. Phần này cơm liền cho ngươi, ngươi chuyển sang nơi khác ăn đi. Không phải, không phải, không phải, tự ta trọng đánh một phần cơm thì tốt rồi. Trương Đạo Khôi khoát tay lia lịa, không cần, một hồi liền lạnh, nhưng là Sở Lưu Mộng căn bản không có cho hắn cơ hội cự tuyệt. Tay tại trên bả vai của hắn vỗ một cái, nói câu có chút kỳ quái nói, xoay người rời đi, Trương Đạo Khôi trong lòng ấm áp, nhịn không được trong lòng cảm thán. Thật không hổ là Bạch Liên tiên tử a, Tiểu Uyển bằng hữu chính là không giống với chấm ngoặc kép, chỉ là không nghĩ tới hai người lần đầu tiên trong hiện thực gặp mặt. Dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy, thật là làm cho người chê cười. Trương Đạo Khôi cũng không suy nghĩ nhiều, bưng bàn ăn xê dịch vị trí, dù sao mình phía trước cơm nước đều bị đánh rơi ở trên mặt đất. Hơn nữa lại cùng người khác đánh một trận, cho nên nơi đây một mảnh hỗn độn, đích thật là không phải chỗ ăn cơm rồi. Trời ạ, Sở Lưu Mộng nhìn như bình tĩnh xoay người, thế nhưng trong lòng lại là phi thường khiếp sợ. Cuối cùng Sở Lưu Mộng nhìn như vô tình ở Trương Đạo Khôi trên người vỗ một cái, nhưng thật ra là đang dò xét thực lực của đối phương. Lại là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Sở Lưu Mộng còn nhớ rõ nghỉ hè săn thú thời điểm, đối phương mới vừa đến rồi tứ trọng thiên, nhưng là chưa tới nửa năm, cơ nhiên bão thăng đến trình độ này. Đây là cái gì tốc độ? Chưa từng có ai a. Thiên tài gì, cái gì thần đồng, hết thảy đều phải quỳ rạp xuống vị này trước mặt a. Coi như là Sở Lưu Mộng, đừng nói đến ngũ trọng thiên đỉnh núi, đã nói từ tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên, cũng dùng không ngừng thời gian nửa năm a. Khe nằm đây là cái gì quỷ? Cái này không khoa học a. Mụ cũng, lẽ nào trên thế giới này thật sự có quỷ mục quật khởi lưu? Chẳng lẽ cái này Trương Đạo Khôi thật là cái thế giới này nhân vật chính? Không đúng, không đúng. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, sợ cái gì, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trong lòng vội vã an ủi chính mình, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng chỉ là một nam nhân ở đâu. Nghĩ như vậy, Sở Lưu Mộng trong nháy mắt lại nhạt quyết định, được rồi, chỉ cần đối phương là người đàn ông, liền tuyệt đối không chạy thoát nàng Sở Bạch Liên lòng bàn tay. Sở Lưu Mộng hoàn toàn yên tâm, xoay người đi hướng căn tin nhân viên công tác nơi đó. Trương Đạo Khôi đang ăn cơm, đột nhiên thấy Sở Lưu Mộng lại đi trở về, nàng cầm trên tay một cái điều chử cùng ki, phía sau còn theo một cái căn tin bác gái, bà bác cầm trên tay cây lau nhà. Trương Đạo Khôi còn chưa kịp phản ứng, lấy Sở Lưu Mộng tôn sư hảo hảo cầm mấy thứ này làm cái gì? Lại thấy đối phương đã cùng bác gái đi hướng hắn vị trí cũ, bắt đầu quét sạch địa phương. A u, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi phản ứng đầu tiên chính là đứng lên đi hỗ trợ. Nhưng là mới vừa đứng lên, lại phát hiện đối phương đã thuần thục mà sớm bị không sai biệt lắm. Căn tin bác gái vừa cười tha mà vừa cùng Sở Lưu Mộng nói chuyện với nhau. Trương Đạo Khôi nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, rất xấu hổ, phảng phất người khác đều đang ngó chừng hắn tựa như Hoàng Mao Nam đi, cho nên bất kể nói thế nào hắn là duy nhất người có trách nhiệm. Nhưng là bây giờ cư nhiên để cho người khác thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Muốn chỉ có phòng ăn bác gái cũng cho qua, dù sao đây là người ta công tác, nhưng là Sở Lưu Mộng người ngoài cuộc này cũng đến giúp đỡ. Hai người đối lập, cái này cũng làm người ta cảm nhận được mình nhỏ bé. Trương Đạo Khôi cuối cùng vẫn ngượng ngùng ngồi xuống, lúc này lại đi hỗ trợ, chỉ sẽ có vẻ làm ra vẻ khiến người ta không vui. May mắn là bây giờ không có người quan tâm hắn, mọi người điện thoại di động màn ảnh đều xê dịch đến Sở Lưu Mộng trên người. Bạch Liên tiên tử không hề cái giá trợ giúp căn tin nhân viên công tác thanh lý trên mặt đất bừa bãi cơm nước, đây là biết bao nhiệt tâm cùng thiện lương. Nếu như không phải thiên tính như vậy có thể làm tự nhiên như vậy sao? Cái gì là huệ chất lan tâm? Cái gì là rất khiêm tốn? Cái gì gọi là muôn đời một người, nghìn năm có một? Cái gì gọi là ngưỡng mộ núi cao? Cảnh rồi rồi ngăn, mặc dù không thể tới, nhưng trong lòng mong mỏi. Liên giả, hoa chi quân tử giả cũng. Trương Đạo Khôi rốt cuộc để ý giải khai Sở Lưu Mộng trước, một hồi liền lạnh, là có ý gì? Đợi nàng quét sạch hết mặt đất, cơm này đồ ăn đương nhiên liền lạnh, cái này Sở Lưu Mộng quả nhiên rất đặc thù a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi hướng Sở Lưu Mộng nơi đó nhìn thoáng qua. Trong lòng cảm thán, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.